Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1409, chương 1412, tiêu thụ ngạc nhiên mừng rỡ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngồi ở cao ốc Hồng Anh tầng chót, sang trọng nhất trong phòng làm việc. Lý Trí trên mặt lại không có nhiều ít nụ cười. Trước kia căn phòng làm việc này thuộc về ai? Lý Trí không biết, nhưng bây giờ thuộc về hắn. Quản lý giai tầng tạm thời cất giữ. Nếu như Lý Trí không muốn, Bàng gia tùy thời có thể đem bọn họ người rút lui. Còn như những cái kia công nhân viên bình thường, Lý Trí nguyện ý lưu liền lưu. Không muốn lưu vậy tùy thời có thể đuổi việc. Không có bất kỳ pháp luật nào trách nhiệm. Tóm lại, và Bàng gia ký kết hợp đồng sau đó, toàn bộ cao ốc Hồng Anh hoàn toàn liền có thể do Lý Trí mình tùy ý chi phối. Bàng gia người tự nhiên không phải là kẻ ngu, ai cũng sẽ không làm ăn lỗ vốn. Chỗ đem cả tòa cao ốc Hồng Anh cũng tặng cho Lý Trí. Nói rõ người ta có thể thấy sau lưng lợi ích, bên trong lợi ích tuyệt đối so với vượt qua chỗ tòa này cao ốc Hồng Anh không chỉ gấp mấy lần. Theo lý thuyết, đem cao ốc Hồng Anh thu vào nang thũng, Lý Trí hiển mừng rỡ như điên mới đúng. Làm sao biết nghiêm mặt, theo người khác thiếu hắn tiền không trả giống vậy đây. Trung Vô Diễm thật không biết tên này là nghĩ như thế nào. Ông chủ Lý, tiếp theo cao ốc Hồng Anh phải làm gì thay đổi sao? Trung Vô Diễm ném một ánh mắt quyến rũ, nũng nịu hỏi, từ đi vào, đã bị lượng liền một hồi lâu, không kêu nàng đi ra ngoài, vậy không phản ứng nàng. Làm được Trung Vô Diễm mình cũng không biết mình có phải hay không nơi nào phạm sai lầm. Loại cảm giác này nàng đặc biệt không thích. Lý Trí căn bản là không có muốn chỗ tòa này, cao ốc Hồng Anh. Thậm chí liền kế tiếp, hôn sự, đều không muốn. Thế giới quan không giống nhau. Thấy vấn đề tự nhiên vậy cũng không giống nhau. Không cần thay đổi gì. Tạm thời làm từng bước liền ban tốt lắm. Lý Trí hơi dừng lại, nghĩ đến cái gì lại nói. Đúng rồi, cái đó, siêu cấp thị trường, hoạt động, dừng lại hết đi. Trung Vô Diễm sững sốt một chút, hơi khẽ cau mày nói. Dừng hết, tại sao? Lý Trí ngẩng đầu nhìn nàng. Ngươi cho rằng, siêu cấp thị trường cái đó hoạt động lại làm tiếp còn có ý nghĩa gì sao? Ý nghĩa, có thể tăng lên siêu cấp thị trường phân ngạch. Sức ảnh hưởng, hấp dẫn người khí đợi một chút, chẳng lẽ cái này không phải là ý nghĩa sao? Nhìn Lý Trí sắc mặt, Trung Vô Diễm há miệng một cái, không nói ra. Lý Trí và nàng đều biết, thật ra thì lần này cái gọi là hoạt động kế hoạch, không phải là Trung Vô Diễm muốn giữ được mình chức vị cử động. Bây giờ nàng đã không cần suy nghĩ những thứ đó, cho nên hoạt động này kế hoạch tự nhiên vậy không cần thiết lại cử hành đi xuống. Có vậy mấy tỷ tiền mặt, còn không bằng đổi chút tài nguyên mình dùng hết. Để cho ngươi đổi, linh thạch, đâu? Lý Trí đổi chủ đề hỏi. Trung Vô Diễm vụng trộm lườm một cái. Tối hôm qua để cho mình đi bán đi một nhóm đa bảo cá đổi thành linh thạch. Nào có nhanh như vậy liền có thể lấy được à? Đang chuẩn bị đi đổi. Lý Trí trừng nàng mắt, tức giận nói, tránh sự không làm, vẫn còn ở nơi này theo ta ma ma tức tức, còn không đi nhanh, ngoặc kép, MMP, mình chẳng lẽ bây giờ không phải là đang nói tránh sự sao? Cùng ngươi giao phó sự việc chính là tránh sự, những thứ đồ khác liền không quan trọng à? Nhìn Trung Vô Diễm tức giận đi, Lý Trí cười khổ. Mình lại không muốn đưa cái này cao ốc Hồng Anh kinh doanh thành tốt biết bao. Nói 1.000-10.000 lời, tăng lên mình mới là trọng yếu nhất. Tiểu Bang, cho ta giải thích một chút liên quan tới không gian gấp, tin tức. Lý Trí kêu gọi phân phó nói, trí năng Tiểu Bang, mặc dù theo chân chính Tiểu Bang không có biện pháp so, nhưng là theo thói quen sử dụng Tiểu Bang. Lý Trí cũng không có thay đổi những thứ khác tư nhân người máy trí năng. thị trường lên bây giờ, người máy trí năng, vậy dần dần đa dạng hóa. Giống như cái gì, xanh lá ma, bàn long, hắc vu sư, đợi một chút. Trong ngoài nước có thể cung cấp tư nhân, người máy trí năng phục vụ xí nghiệp càng ngày càng nhiều. Băng hồn trí năng đã không còn là duy nhất. Thị trường bị bữa ăn thực liền hơn phân nửa. Bất quá ở trong nước, trí năng tiểu băng vẫn là thị trường lên tốt nhất một khoản tư nhân trí năng sản phẩm. Cái này cùng tập đoàn băng hồn sản phẩm định là có quan hệ rất lớn. Băng hồn trí năng tốt nhất sản phẩm chỉ ở trong nước tiêu thụ, mà nước ngoài sản phẩm tốt nhất giá cả đắt, tiện nghi cải tiến chậm. Đây cũng là mất nước ngoài phần lớn thị trường chủ yếu nhất nguyên nhân. Thà nói là mất, còn không bằng nói là tập đoàn băng hồn mình chủ động lui ra ngoài. Tại sao phải như vậy? Người ngoài căn bản không biết nguyên nhân, nhưng là lý trí nhiều ít có thể đoán được chút. Đã về rồi, buổi tối, về đến nhà, nói chính xác là Thúy Linh trong nhà, bởi vì cái này căn hộ đã là nàng. Cơm tối đã chuẩn bị xong. Ừ, sau này ta trở về quá muộn, liền không cần chờ ta ăn cơm. Lý Trí cười gật đầu. Ngày hôm nay trở về không tính là sớm. Cái này vẫn là không có để cho Trung Vô Diễm cho hắn kéo về nhà đi. Nếu không, buổi tối có thể hay không trở về, đều là cái ẩn số. Trung Vô Diễm nội tâm là dạng gì cảm giác, Lý Trí không biết. Nhìn nàng vậy cắn răng nghiến lợi sắc mặt cùng với ánh mắt. Đoán chừng trong lòng cũng không thiếu chửi mình. Không phải Lý Trí nhiều chánh nhân quân tử, là gần đây thật không có tâm tình đi làm nàng. Ngươi có phải hay không phải đi rồi? Sau khi ăn cơm tối xong, Thúy Linh cười đùa hỏi. Trên mặt đến không nhìn ra có cái gì không chỗ cao hứng. Có lẽ nghĩ thông suốt đi. Lý Trí do dự một chút, cười khổ nói, hẳn là, cụ thể ta cũng không rõ lắm, rất nhiều chuyện, cũng không nhất định là chúng ta nói gì là có thể quyết định. Ngươi biết chưa? Thúy Linh gật đầu, một mặt hiểu diễn cảm nói, biết, người trong giang hồ, thân bất do kỷ sao? Lý Trí thiếu chút nữa để cho nàng chọc cho cười, lúc này mới mấy ngày thời gian, cũng có thể hiểu, giang hồ. Không tệ, đáng khen ngợi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ngươi bây giờ phải làm sự việc, chính là cố gắng tăng lên mình, để cho mình đổi rất mạnh, nói không chừng sau này, ta còn cần ngươi tới hỗ trợ đây. Lý Trí cười xoa xoa nàng đầu, nếu đổi lại là người khác, sờ đầu giết, đã sớm để mắt, bất quá nàng ngược lại là rất hưởng thụ. Một chút không cảm thấy có gì không ổn địa phương. Được, Thúy Linh cười nháy mắt nói. Chúng ta đi giả tưởng trong trò chơi. Ngươi dẫn ta đi thăng cấp có được hay không? Lần đầu tiên, Thúy Linh nói ra phải đi, chơi. Phải, có cái gì không được? Lý Trí cười ha ha một tiếng. Mình đến thích nàng giống như phổ thông cô gái như nhau. Có thể cãi nhau ầm ĩ. Không muốn qua như vậy kiềm chế. Đăng ký thế giới giả tưởng. Thúy Linh và Lý Trí cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở không rãnh tiểu dược tề trong tiệm. Lấy hai người ở trong trò chơi tài lực, muốn đổi một cái lớn một chút, vị trí địa lý khá hơn chút cửa hàng mặt tiền, hẳn không phải là vấn đề gì quá lớn. Bất quá, bất kể là Lý Trí vẫn là Thúy Linh, thật giống như cũng không có như vậy ý tưởng. Đầu tiên là, hai người cũng không có chuẩn bị đem dược tề tiệm làm nghề chính. Thứ nhì, lấy bây giờ kinh doanh hoàn cảnh, vậy hoàn toàn không cần thiết gia tăng phương diện kia cây ra. Hoa, 10 bình, người mạnh dược tề, lại bị người tất cả đều mua đi đâu. Lên mạng sau này, Thúy Linh nhà thứ nhất sự việc chính là đi kiểm tra không rãnh dược tề trong tiệm mức buôn bán. Lần nữa phát hiện mấy trăm triệu trò chơi đừng nằm ở bên trong. Hưng phấn hữu bính hữu khiêu. Đây đã là liên tiếp 3 ngày. Treo lên dược tề đều bị người mua đi. Có, người mạnh dược tề, thu vào. Hai người đã hoàn toàn không cần phải vì tiền đi buồn giàu. Nghiêng thành dược tề bán rồi sao? Lý Chí mỉm cười hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doing-nối-dung-nối-tong-nối-cong-tot-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.